các bài kinh kệ sư thường tụng đọc cho chúng con. Trích Đại Niệm Xứ Kinh. Này chư tỳ khưu, đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu sống quán thân trên thân, tinh cần tỉnh giác chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán thọ trên thọ, tinh cần tỉnh giác chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán tâm trên tâm, tinh cần tỉnh giác chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán pháp trên các pháp, tinh cần tỉnh giác chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. Kệ dân hoa. Dân hoa cũng đến Phật Đà, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. Hoa tươi nhưng xéo sầu, tâm thân tư đại khỏi sao điêu tàn. Dân hoa cũng đến Đạt Ma, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. Hoa tươi nhưng sẽ hoa sầu, tâm thân tư đại khỏi sao điêu tàn. Dân hoa cũng đến tăng già, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. Hoa tươi nhưng sẽ hoa sầu, tâm thân tư đại khỏi sao điêu tàn. Một, Phật Đà, Phật Bảo, Buddha. Hai, Đạt Ma, Pháp Bảo, Dhamma. Ba, Tăng Già, Tăng Bảo, Sangha. Năm điều quán tưởng. Thế tôn lời giải tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thưởng xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tranh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tranh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tranh thoát tử sanh đơn kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, Nhân vật quy minh ta đi biết mà, ta đi với nghiệp của ta. Dù cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình. Ta thọ quả bao phân minh kết thành. Anicca-vata-sankhara Upadavaya-thammenu Upanchen-tua-niru-chanti Ta-sang-vu-pa-sa-mau-sokho Các pháp hữu vi thật không bền vững. Pháp có tánh sanh diệt là thường. Vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt, dứt cả pháp hữu vi ấy được, mới có sự an vui tuyệt đối. Sam te sankhara nincati yada panya yapasati Antanim pintate dukkhe e samang ko visuddhiya. Khi hành giả dùng trí tuệ để quan sát thấy các tập hợp pháp là vô thường trong giờ nào, ác chẳng nản sự khổ trong giờ ấy, đó là con đường thanh tịnh cao thượng vị. Sante sankhara dukkhati yada panyaya pasati antanim pintate dukkhe e samangko visuddhiya. Khi anh giả dùng trí tuệ để quan sát thấy các tập hợp pháp là khổ trong giờ nào, ác chán nản sự khổ trong giờ ấy, đó là con đường thanh tịnh cao thượng vị. Sampe dhamma anantati yada panyaya pasati antanim pintate dukkhe e samang ko visuddhiya. Khi hành giả dùng trí tuệ để quan sát thấy tất cả các pháp là vô ngã trong giờ nào, ác chán nản sự khổ trong giờ ấy, đó là con đường thanh tịnh cao thượng vị. Vài làng hương pháp. Lời ngõ đầu khóa thiền. Các thiền sinh hôm nay chắc phải phấn đấu với nhiều khó khăn ngoài đời để đến đây học đạo. Thực ra, việc học đạo không quá khó khăn nếu có đức tin và cố gắng, nhất là nhắm đúng mục tiêu mà ta hằng mong mỏi. Đức tin rất quan trọng. Thiền sinh ở đây hoặc đã có niềm tin, hoặc đang đi tìm niềm tin. Hãy đặt niềm tin cho đúng với mục tiêu tu tập của chúng ta, đó là sự an vui. Đức Phật đã đạt được trạng thái an vui này. Nay chúng ta phải nỗ lực thực hành lời dạy của Ngài để hiểu rõ ta là ai mới có được lợi lạc đó. Như vậy, đồng thời với niềm tin nơi Tam Bảo, ta cũng phải tin tưởng vào chính mình và vào luật nhân quả, nghiệp báo của thiên nhiên. Tinh tấn khi hành thiền không phải thuộc thân mà chính là thuộc tâm. Đó là nỗ lực thanh lọc tâm mình cho được trong sạch. Ngồi thiền hay kinh hành đều đòi hỏi sức tinh cần liên tục của tâm. Sanh ra hơn một năm là con người đã biết ngồi, biết đi rồi. Bây giờ ngồi, đi có khác một điểm là gom tâm lại trong thân. Thân đâu tâm đó ngay trong giây phút này. Không trước, không sau. Đây là sự cố gắng rất khác thường, tức là nỗ lực để luôn luôn có trí nhớ chú tâm ghi nhận các hiện tượng danh sắc hay thân tâm đang sanh khởi qua sáu cửa giác quan ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Ghi nhận để kinh nghiệm hay hiểu biết được thực tánh của thân gồm đất, nước, gió, lửa, quán thân. Của cảm giác, quán thọ, của tâm, quán tâm và của những đối tượng tổng quát của tâm, quán pháp là ta đang hành thiền minh sát niệm xứ hay thiền quán. Trọn tiến trình hành thiền có thể chỉ gom lại là có trí nhớ ngay trong hiện tại hay chánh niệm mà thôi. Con người chỉ thấy đất, nước đem vào thân mỗi ngày mấy lần, nhưng ít khi để ý đến gió. Đây là sinh chất tối cần thiết mà chỉ hơn 3 phút không có nó là con người có thể chết. Và ngược lại, nếu hết lòng chú tâm đến yếu tố này, cũng chỉ trong 3 phút, ta có thể đạt đến trạng thái an vui và trong lành, không gì so sánh được. Đừng nói đến 3 phút, chỉ cần 3 giây mà tâm có sự tỉnh giác về đặc tánh của gió, của hơi thở, thì đó cũng là một tiến bộ tâm linh đáng kể rồi. Khi ngồi cũng như khi đi, chỉ cần theo dõi yếu tố này một cách tự nhiên, nó làm sao ta ghi nhận là vậy, thân tâm ta sẽ quân bình, dễ chịu. Theo dõi hơi thở đúng cách theo pháp hành thiền vắng lặng, tức là thiền chỉ, hành giả có thể đi đến cõi trời sắc giới. Nhưng nếu lãnh hội được đặc tánh vô ngã của hơi thở theo pháp hành thiền minh sát niệm xứ, nghĩa là thiền quán, hành giả có thể chứng ngộ niết bàn. Đây là khám phá của đấng giác ngộ, một pháp hành vi diệu mà hành giả đã đặt niềm tin mạnh mẽ vào, nên mới quyết tâm đến đây dự khóa thiền này. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo hộ trì cho các hành giả an vui, tinh tấn tu hành, sớm đạt được mục tiêu giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lễ Đức Phật Thắng. Cách đây 33 năm, tức năm 2500 Phật lịch, tại Ấn Độ, thế giới long trọng tổ chức đại lễ Đức Phật Thắng Buddha Jayanti. Buddha Jayanti, nay thường gọi là lễ Tam Hợp Vesak, để kỷ niệm ngày Đức Phật chiến thắng Ma Dương, tiêu diệt được tất cả mọi ô nhiễm trong nội tâm, giải thoát vĩnh viễn ra khỏi dòng sanh tử luân hồi. Mara Namusi, hai tử thần cùng 10 đạo binh ma hùng hậu suốt 7 năm trời đã dai dẳng tìm mọi cơ hội để cản trở đạo sĩ Gotama đạt quả vị giải thoát. Nhưng Đức Bồ Tát đã kiên cường chống trả mãnh liệt khi đang tham thiền bên bờ sông Ni Liên. Này Ma Dương Namusi, cùng với binh lực của kẻ xấu ác si lười, ta thấy người đã lên lưng voi và đội quân của người đang sẵn sàng bủa dây quanh ta. Ta sẽ lâm trận để các ngươi không thể đẩy lui được ta ra khỏi chỗ ngồi này, như viên đá làm bể cái bình đất chưa nung. ta sẽ dùng trí tuệ tiêu diệt đạo binh vô địch của ngươi mà cả thế gian và chư thiên chưa hề chiến thắng nổi. Với cái tâm thuần thục, dũng mãnh và luôn được trang bị bằng chánh niệm, ta quyết thành đạt mục tiêu giải thoát. Ta sẽ đi từ nơi này đến nơi khác dạy dỗ chúng sanh. Ai năng nổ và tinh cần hành theo giáo huấn của ta, giáo huấn của một người không còn tham ái, sẽ đến được nơi an toàn, thoát khỏi ách thống trị của ma dương. Với những lời lẽ cương quyết đầy oai lực này, Đức Bồ Tát đã cảm thắng ma dương, và cũng từ sau đó, Đức Phật đã để lại công thức tự chiến thắng cho những ai có ý chí muốn diệt trừ mọi đau khổ, đạt đến an vui tuyệt đối như Ngài. Các hành giả đến đây thực tập thiền quán trong mấy ngày nay là những người có duyên lành với Phật Pháp, may mắn nhận được công thức này. Công thức tuy đơn giản, nhưng khi thực hành cần phải có đức tin và nỗ lực mới đủ sức mạnh tiêu diệt kẻ thù nội tâm đã giam hãm ta mãi trong ngục tù trầm luân. Phải dũng cảm và kiên trì mới dứt được căn bệnh tham, sân si đã chi phối ta từ muôn vạn kiếp mà không vị lương y nào có thể chữa được ngoài Đức Phật. Vũ khí tâm linh chỉ có một bậc giác ngộ mới trao truyền lại được cho chúng sanh công thức thoát khỏi khổ do sanh già bệnh chết. Đó là công thức giới định huệ, nhằm chế tạo một vũ khí tâm linh vô cùng hữu hiệu. Giới giữ cho thân khẩu trong sạch, định là trạng thái tâm yên lặng an định, huệ là sức mạnh tiêu trừ si mê tham ái và sân hận. Thân khẩu trong sạch ví như hòn đá mài, tâm yên lặng ví như lưỡi dao, phải bền tâm đem dao chạm với mặt đá mài đúng chiều, đúng cách thì lưỡi dao mới sắc bén. Phải luôn nhớ đem tâm đặt nơi sáu cửa giác quan và chánh niệm, ghi nhận ngay các hiện tượng sanh khởi nổi bật qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý một cách chính xác. Phải siêng năng trong sáu niệm không bao giờ ngừng nghỉ để ngăn ngừa kẻ thù tham sân si xâm chiếm tâm. Nhưng nếu các nhân đem đau khổ này khởi sanh lên thì hãy dùng ngay vũ khí tâm linh sắc bén là chánh niệm và tỉnh giác, kịp thời nhận diện và chặt đứt kẻ thù phiền não vừa mới sanh khởi. Phản ứng. Mấy hôm nay thực tập ngồi, đi, sinh hoạt hàng ngày, hành giả cảm thấy không thoải mái, không dễ chịu. Ngoài đời thường cũng đã ngồi, đi, sinh hoạt, nhưng không hề thấy khó chịu gò bó chút nào hết. Lý do là ta vốn quen tự thả trôi theo dòng xuôi của tham sân si, của già đau chết. Ta cứ sống bình thường như vậy mà chẳng thấy khổ đau hay mệt mỏi gì cả, vì tâm ta luôn thỏa thích với sắc tốt, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, xúc chạm êm ái, ý tưởng phiêu bồng. Những đối tượng vừa ý này luôn tô điểm cho suy nghĩ và quan kiến của ta. Giờ đây ta đang đi ngược dòng. Ta đang tập dừng lại, không chạy theo những tên trộm cướp đã luôn dụ dỗ lừa đảo ta từ muôn kiếp trong dòng luân hồi dài quất tận. Ta tập thân thu thúc, tập tâm dừng suy nghĩ nên cảm thấy rất khó chịu. Phải hiểu rõ, đây là một nhân không thoải mái, nhưng sẽ đem đến một quả trong sạch, thiện lành. Ta đang trau dồi tâm không tham, không sân, không si, và những tâm thiện này không bao giờ đi chung với các tâm bất thiện, nên lúc đầu bao giờ cũng có phản ứng. giống như khi đau bệnh buộc phải uống thuốc, thế nào cũng có phản ứng phụ của thuốc, hay giống như nước không thể nào đi chung với lửa. Dùng nước để dập tắt lửa, ban đầu lửa thường bừng lên rất mạnh. Chỉ đến lúc sức nước lấn át được sức lửa, lửa mới chịu hạ xuống và biến mất. Hay ví như dùng nước đục để giặt quần áo sẽ không bao giờ sạch. Phải dùng nước trong, xà bông tốt, máy giặt tốt, tạo phản ứng mạnh mới mong nhanh chóng tẩy sạch được quần áo dơ. Cũng vậy, thân khẩu ý hằng bị ô nhiễm nên phải kiên trì dùng giới và định để thanh lọc thân tâm. Dù bị phản ứng thì trí tuệ mới tự khởi sinh được. Hạt giống chánh niệm. Trong toàn thể tri kiến của Đức Phật, Ngài chỉ truyền dạy con đường thoát khổ cho chúng sanh, bắt đầu với kinh nghiệm về cái khổ của vô thường, rồi từ đó mới thực sự thấy được cái vui thường hằng. Sự an vui này ta phải trả một giá rất đắt bằng công trình tu niệm kiên trì và dài lâu. Từ tâm thức vận hành như một máy vi tính computer có nhiều nút, Đức Phật đã chọn ra nút chánh niệm hay là trí nhớ trong hiện tại để làm chuẩn. Bấm đúng được nút này, các trạng thái tâm bất thiện sẽ bị đoạn trừ, các trạng thái tâm thiện khởi sanh và nhờ vậy tâm được an vui. Tâm luôn vô thường, không ngừng tạo tác vì muốn trở thành cái khác hơn, mới hơn. Chỉ khi kinh nghiệm được cái thường, cái bình an rồi, tâm mới không còn phóng dật, tạo tác nữa. Những ngày thiền đầu tiên, hành giả đã nhận được hạt giống chánh niệm. Công việc của hành giả là phải cố gắng vun bồi sao cho nó lớn mạnh bằng liên tục theo dõi, ghi nhận các hiện tượng thân tâm sanh khởi, nổi bật ngay trong giây phút hiện tại, từ thô đến tế. Đến lúc thuần thục, chánh niệm sẽ tự động làm việc nhịp nhàng với các trạng thái tâm khác. Bấy giờ, tâm sẽ dễ dậy, không còn phải nhắc bảo từng chút nữa. Tâm sẽ ở yên, không còn lang thang đây đó, và kế tiếp sẽ tiến đến kinh nghiệm, hiểu biết những sự thật thâm sâu về danh sắc. Giống như đầu tiên, ta nhận được một hạt xoài, kế đến ươm xuống đất, rồi hàng ngày ta phải tưới nước cho đến khi hạt nảy mầm thành cây con. Lúc cây còn non, phải thường xuyên chăm sóc như bắt sâu, nhổ cỏ, và mỗi năm phải bón phân vài lần. Đến khi lớn mạnh, cây đủ sức tự hút nước sâu trong lòng đất, trổ cành, ra hoa và cho ta nhiều trái ngọt. Làm thinh. Thiền là tập đem tâm trở về hiện tại cùng với thân, tập tâm dừng suy nghĩ, tập tâm làm thinh. Khi suy nghĩ, tâm không để yên. Khi được để nơi chuyển động phòng xẹp của bụng, tâm sẽ nằm yên theo chuyển động của thân. Khi tâm ở phòng xẹp, tâm sẽ không quên, sẽ theo phòng xẹp từ đầu đến cuối, nên tâm không nói năng suy nghĩ gì cả. Giống như đứa trẻ thơ được đặt vào nôi, khi nó cảm nhận được sự chuyển động của chiếc nôi đưa qua đưa lại từ tay ru của mẹ, tâm bé sẽ dịu dần, không còn la khóc nữa. Cũng vậy, khi tâm đã quen chánh niệm ghi nhận các đề mục đang sanh khởi, tâm sẽ ngoan ngoãn nằm yên. Những kinh nghiệm này chỉ đến từ thực hành, không thể có từ lý thuyết. Càng chạy theo lý thuyết, tâm lại càng suy nghĩ rối ren. Thank you. bến bờ tự do. Hôm nay là ngày 4 tháng 7 năm 1990, ngày toàn dân Mỹ mừng lễ độc lập của một đất nước tự do. Muốn có nền tự do này, không những chỉ riêng người dân Hoa Kỳ, mà tất cả những ai không muốn sống trong xiềng xích nô lệ dưới mọi hình thức đều phải trả một giá rất đắt. Người dân Mỹ phải trải qua bao gian khổ mới hưởng quả độc lập. Người dân Việt Nam tại xứ này cũng đã vượt qua bao gian nan mới đến được đây và thành đạt như ngày hôm nay. Mấy ngày đầu ở khóa thiền này, các hành giả đã kiên trì chiến đấu với chính mình, cũng chỉ với mục đích tìm con đường giải thoát, đến một nơi tâm linh không còn bị ràng buộc, giam hãm bởi các điều kiện pháp. Những kẻ nội thù ẩn nấp bên trong ta luôn dụ dỗ, gạt gẫm, bảo ta rằng mọi thứ trên đời đều là thường, vui, đẹp, là của ta. May mắn thay, có những người đi trước đã vượt thoát ra những bẫy rập hiểm nguy này, nhắc bảo ta phương hướng và cách thức đi đến một nơi thật sự có tự do, an toàn và hạnh phúc. Mấy ngày nay, hành giả tập bơi lội trong đại dương luân hồi bằng chiếc thuyền ngũ uẩn cỡ hai thước này. Giây phút nào không bị bão táp của tham sân si đàn áp, giây phút đó ta định hướng được bến bờ. Và khi tham sân si hoàn toàn vắng bóng, không còn gì thay đổi nữa, là lúc con thuyền đến nơi thường hằng, an vui và giải thoát. Dặn dò, sau 10 ngày thiền tập, trở về với cuộc sống đời thường, mỗi thiền sinh đều đem về ít nhiều chánh niệm. Chánh niệm này không có được khi chưa tu tập, và phải tập lâu, tập nhiều mới vững mạnh được. Ở ngoài đời khó có dịp để thực tập ghi nhận liên tục, chỉ ở khóa thiền mới có thời gian và cơ hội làm được như vậy. Khóa thiền càng dài, càng tích cực thì kết quả càng rõ ràng. Ban đầu, ta phải nhắc bảo tâm từng phút, từng giây. Cho đến một thời điểm nào đó, chánh niệm tự động theo ta như bóng theo hình và trở lại kêu gọi nhắc nhở ta. Lúc đó, chánh niệm đem đến cho ta một củ quý gọi là trí tuệ mà không ai có thể lấy đi được. Trí tuệ không bao giờ mất và càng thực tập càng phát triển. Trí tuệ này Đức Phật không cho ta, chư thiên không cho ta, không thể đánh đổi bằng tiền bạc hay tri thức thế gian. Ban đầu ta phải lựa chọn đề mục nơi bụng, chân. Dần dần bất cứ nơi nào trong thân ngũ uẩn này cũng đều là đề mục. Ban đầu ta cần thiền viện, chánh điện để ngồi, để đi. Dần dần bất cứ chỗ nào ngoài đời cũng đều là đạo tràng, là đối tượng ghi nhận, quán sát. Quý vị hay lo cho sư, hằng ngày phải nhọc nhằn xa xôi lên dốc xuống đồi, từ tu cốc treo leo đi sang tháp thiền đường. Nhưng núi non hiểm trở sau bằng hiểm nguy của cõi luân hồi. Đây là duyên mai để sư cùng quý vị dung bồi ba la mật nhẫn nại và quyết định. Nhờ có khóa thiền, sư được cùng đi, cùng ngồi với quý vị. Chiếc xe một mã lực chạy sau bằng chiếc xe đồng tu nhiều mã lực. Cuộc luân hồi tuy dài, nhưng nhiệt tâm và nỗ lực tu hành sẽ thu ngắn con đường vô tận đó. Và làm. Thường thường, người đời khi muốn làm việc gì cho có kết quả, đều biết rõ mục đích và phương pháp làm việc. Đối với các thiền sinh sơ cơ mới đến đây tập thiền, họ đang cố gắng làm những gì mà hình như họ không hiểu rõ tại sao phải làm như vậy, hoặc không biết chắc là mình sẽ đạt được những kết quả gì. Có một số người cũng không biết làm sao cho đúng với những lời hướng dẫn đơn giản và cụ thể của thiền sư như khi ngồi đặt tâm nơi bụng, khi đi đặt tâm nơi chân, khi sinh hoạt theo dõi ý muốn và động tác, luôn ghi nhận đối tượng ở sáu cửa giác quan, vân vân. Vào trình pháp, thiền sinh chỉ tường trình những gì đã làm cùng kinh nghiệm thực tập, còn thiền sư dường như chỉ chú ý lắng nghe và nhắc bảo về cách hành thiền hơn là quan tâm đến những gì họ thấy biết. Nhưng với niềm tin tưởng và sức tinh cần, thiền sinh tiếp tục nỗ lực ghi nhận đề mục và nhờ vậy dần dần kinh nghiệm được những điều họ trước đây không biết và muốn biết. Thiền minh sát niệm xứ là phương pháp mà thực hành giây phút nào sẽ cho quả hiểu biết ngay giây phút ấy. Càng chuyên cần thì hiểu biết càng sâu và trí tuệ càng rộng lớn. Chúng ta may mắn được Đức Phật để lại phương pháp hành thiền từ kinh nghiệm tu tập của Ngài qua nhiều kiếp sống. Đến kiếp chót, Ngài đã được lợi dưỡng cả thời thanh xuân, nhưng nhận thức được đó không phải là cách thoát khổ. Rồi Ngài đã thoát ly và làm ngược lại. Ngài thực hành khổ hạnh suốt 6 năm, nhưng cũng không tìm được an vui đích thực. Cuối cùng, Ngài đã khám phá ra con đường ở giữa, hay trung đạo, tức là con đường bát chánh đạo mà chúng ta đang đi khi thực hành thiền minh sát niệm xứ. Con đường này sẽ giúp chúng ta kinh nghiệm tứ diệu đế, chứng ngộ niết bàn và thành đạt cứu cánh giải thoát cao thượng. Đức Phật đã chỉ rõ phương pháp, công thức cho chúng ta rồi, bổn phận chúng ta là làm theo chứ không cần phải lý luận gì cả. Ngài dạy chúng ta không nên tìm kiếm xa xôi trong cõi dục giới, sắc giới hay vô sắc giới, mà chỉ cần quan sát thân tâm này bằng cách chánh niệm ghi nhận các hiện tượng danh sắc sanh khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Như vậy, dù có vẻ như ta đang làm một việc mà chưa biết rõ kết quả, nhưng nếu cứ tiếp tục chánh niệm, ghi nhận đúng theo công thức với tâm không mong cầu, thì kết quả hiểu biết thâm sâu về các sự thật cao quý mà trước đây ta không hề biết sẽ đến với chúng ta. Sự hiểu biết chân lý như vậy đến từ kinh nghiệm thực chứng, chứ không phải do tưởng tượng mà ra. Chẳng hạn như Niết Bàn là một kinh nghiệm có thật, được chính Đức Phật chứng ngộ qua thiền tập. Nếu ta chỉ ngồi hình dung Niết Bàn là một cảnh giới cực lạc, thì đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Chánh niệm. Chánh niệm là có trí nhớ ghi nhận các hiện tượng danh sắc hay thân tâm sanh khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Đặc tính của chánh niệm là chìm sâu vào đề mục chứ không hời hợt, bồng bềnh trên bề mặt. Công năng của chánh niệm là không xa rời đề mục nhưng bám giữ đề mục. Biểu hiện của chánh niệm là đối diện với đề mục và bảo vệ tâm khỏi sự chi phối của phiền não. Nguyên nhân phát sinh chánh niệm là sự ghi nhận chính xác, tức thì và liên tục đề mục đang sanh khởi. Như vậy, nhiệm vụ của thiền sinh là chánh niệm ghi nhận tất cả các đối tượng tốt cũng như xấu đang sanh khởi nổi bật trong hiện tại một cách khách quan mà không lựa chọn, phân biệt hay phê phán. Công việc của thiền sinh cũng giống như công việc của người gác cổng quan sát khách vào ra, hay như phần hành của người thư ký chuyên ghi chép tất cả sự kiện trên mọi giấy tờ nào đến văn phòng. Thường, thiền sinh chỉ thích ghi nhận hoặc tường trình những kinh nghiệm nào tốt, cảm giác nào thoải mái mà ít chịu chấp nhận hay chú tâm theo dõi những gì cho là xấu, không dễ chịu. Đối tượng từ nó không tốt, không xấu và nhiệm vụ của thiền sinh là hay biết, ghi nhận đối tượng ngay sau khi chúng sanh khởi. Bụng phòng biết là phòng, bụng xẹp biết là xẹp, đau biết là đau, ngứa biết là ngứa, phóng tâm biết phóng tâm, tâm định biết tâm định, tâm hoài nghi biết tâm có hoài nghi, Tâm mong cầu biết là tâm có mong cầu. Tâm đánh giá biết là tâm đang đánh giá. Tâm có tham biết là tâm có tham. Tâm có sân biết là tâm có sân. Tâm có si biết là tâm có si. Nghe biết là nghe. Thấy biết là thấy. Đề mục như thế nào, hành giả khách quan chú tâm ghi nhận đúng như nó là vậy, không thêm không bớt. Đó là chánh niệm. Tham sân si làm tâm thay đổi, như màu bỏ vào nước trong làm nước đổi màu. Thay đổi gây đau khổ, si làm tâm quên. Sự quên là cái chết di tế trong từng sát na mà ta không hay biết. Hành thiền là để loại bỏ các trạng thái tham sân si của tâm, hay chính xác hơn, để tâm được thanh lọc và thấy rõ bản chất thực sự của các hiện tượng danh sắc, hầu loại trừ sự dính mắc vào các hiện tượng này. Ta phải tu tập giới, định, huệ. Đây là con đường bát chánh đạo để dung bồi tâm linh đặt căn bản trên pháp hành thiền minh sát niệm xứ, là con đường duy nhất để thanh lọc tâm, vượt khỏi sự sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Khi sự ghi nhận được liên tục, chánh niệm sẽ vững vàng và tâm định trở nên mạnh mẽ, có khả năng xuyên thấu để thấy đặc tính riêng và đặc tính chung vô thường, khổ, vô ngã của các hiện tượng danh sắc đang sanh khởi. Như vậy, chánh niệm là chìa khóa của trí tuệ, do đó thiền sinh nên nỗ lực ghi nhận đề mục liên tục để dung bồi chánh niệm, hầu phát triển tuệ giác minh sát trong suốt khóa thiền. Trong pháp hành thiền của Ngài Mahasi, hành giả chú tâm ghi nhận chuyển động phồng xẹp của bụng. Theo phương pháp này, khi thở vào, bụng phồng lên, và thiền sinh ghi nhận chuyển động phồng từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Khi thở ra, bụng xẹp xuống, thiền sinh cũng ghi nhận chuyển động xẹp của bụng một cách tương tự. So với hơi thở, đề mục chuyển động phồng xẹp dễ cho thiền sinh ghi nhận hơn. Lý do là chuyển động phồng xẹp của bụng nổi bật và rõ ràng, dễ cho thiền sinh kinh nghiệm được sự sanh diệt của chuyển động mà không sợ rơi vào thiền vắng lặng như đề mục hơi thở. Hơi thở vào ra ở mũi nhẹ nhàng, vi tế, khó ghi nhận. Chuyển động phồng xẹp là đề mục chính khi hành thiền. Tuy nhiên, khi nào có các đối tượng danh sắc khác sanh khởi nổi bật hơn qua sáu cửa giác quan, gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì ta phải hướng tâm chánh niệm ghi nhận ngay tức khắc. Đây là phép niệm căn trần. Tại sao ta phải niệm thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ qua sáu cửa giác quan? Đó là do đời sống con người có quá nhiều phiền não, tham sân si chen vào trong lúc thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ mà ta không hay biết. Ta khổ vì già, bệnh, chết, cộng thêm khổ vì lo buồn, uất ức than trách, hối tiếc chuyện đã qua, mong cầu chuyện chưa tới. Đức Phật dạy, chỉ có sự khổ mà ta đang kinh nghiệm, đối mặt ngay khoảnh khắc hiện tại mới có thể diệt trừ được mà thôi. Đối với sự khổ đã qua, ta không thể làm gì được cả, và sự khổ trong tương lai thì chưa xảy ra. Ngay khi đối tượng, tức là trần, vừa tiếp xúc với các giác quan, tức là căn, ta nên có trí nhớ chánh niệm ghi nhận ngay. Nếu không, tâm ta cứ mãi chạy theo quá khứ hay tương lai. Chánh niệm ghi nhận đối tượng nổi bật ngay trong hiện tại để ngăn ngừa phiền não xâm nhập vào tâm, do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân chạm hay tâm suy nghĩ. Nếu không, trạng thái tâm thích hay tâm không thích sẽ sanh khởi trong tâm, kéo theo bao đau khổ, phiền não khác. Để giải thoát được sự sanh già bệnh mà ai cũng sợ và muốn tránh, phải thực tập chánh niệm. Thiếu chánh niệm, ta không thấy, không hiểu được bản chất đích thực của sắc pháp và danh pháp. Nhưng chỉ có tâm thích hay không thích suốt ngày, suốt đời mà thôi. Đức Phật dạy trong 12 nhân duyên, vì không biết, không thấy được mấu chốt tham ái này, nên chúng sanh đã tạo biết bao nghiệp tốt xấu, thiện ác, khiến bị tái sanh mãi trong vòng luân hồi. Nếu có minh, có trí tuệ thì sẽ không hành động sai lầm, nên sẽ không có thức tái sinh sanh khởi và kết quả là không già, bệnh, chết. Nhờ chánh niệm, ta kiểm soát được tâm, khiến tâm không bị đầu độc bởi cái thích hay không thích, ở mắt thấy, tai nghe, thân đụng chạm. Do đó, niệm căn trần là ta đang sống khi căn và trần làm việc với nhau mà không có mặt của tham, sân, si. Chỉ bằng ghi nhận đúng, thấy đúng, nghe đúng, không thêm, không bớt thì ta sẽ không đau khổ, không đổ lỗi cho ta hay cho ai. Tu là sửa cái sai trong mắt thấy, tai nghe, tâm suy nghĩ. Các thánh nhân nghe sao, ghi nhận vậy, không thêm bớt, không đánh giá, không bị đối tượng chi phối. Vì thế, các ngài luôn được an vui, giải thoát. Niệm ngồi. Tâm con người luôn suy nghĩ, vọng động nên thường hay đau khổ. Hành thiền là dùng chánh niệm tập tâm dừng suy nghĩ bằng cách đặt tâm vào một đề mục nào đó cho tâm đứng yên. Khi ngồi thiền, đề mục đó thường là hơi thở hay chuyển động phòng xẹp của bụng. Hành thiền minh sát niệm xứ hay thiền quán là chú tâm ghi nhận đề mục chính hay đề mục phụ sanh khởi nổi bật ngay trong khoảnh khắc hiện tại, từ lúc bắt đầu cho đến khi chấm dứt. Mỗi một khoảnh khắc khách quan ghi nhận được rõ ràng đề mục đang diễn biến là ta đã đạt được chánh niệm ngay trong khoảnh khắc đó. Hay nói cách khác, ta có được một niệm không suy nghĩ, một niệm không quên đối tượng. Lần lần, khi tâm quen với sự ghi nhận, ta sẽ đạt được 2, 3, 10 niệm như vậy sát kề nhau, liên tục nhau. Đó gọi là ta có sự định tâm. Nhờ tâm định này, ta sẽ thấy được các đối tượng danh sắc hay thân tâm càng lúc càng rõ hơn, giống như ta cắt mỗi niệm thành từng lát nhỏ bằng sự ghi nhận ngày càng sắc bén hơn của ta. Chẳng hạn, khi ngồi chú tâm theo dõi tiến trình phòng xẹp của bụng, ta thấy được nguyên tố gió với đặc tính nổi bật là chuyển động. Vậy khi bắt đầu cảm nhận rõ ràng chuyển động nhẹ nhàng trong khi bụng đang phồng là ta đang theo dõi tiến trình của phồng qua nhiều giai đoạn. Rồi khi nó có vẻ ngừng chuyển, trở nên căng, cứng là lúc nó báo động sắp chấm dứt. Sự hay biết trọn tiến trình này gọi là nhớ, là minh, là tuệ. Khi tâm yên lặng, chỉ có trí nhớ làm việc như vậy, ta sẽ không còn lo âu, suy nghĩ, phóng tâm. Hơi thở trở nên đều đặn, nhẹ nhàng và lần lần di tế, gần như biến mất. Lúc đó ta phải ghi nhận trạng thái tâm di tế, cảm thọ an lạc này. Trái lại, khi có lo sợ, đau nhức, mệt mỏi thì hơi thở sẽ không đều, dài ngắn, mạnh yếu khác nhau. Bây giờ ta cũng phải chánh niệm ghi nhận những trạng thái, những cảm giác như vậy. Trường hợp ngồi mà phòng xẹp càng lúc càng mờ nhạt rồi biến mất thì sao? Lúc đó ta phải niệm ngồi, đúng. Niệm ngồi là hay biết tư thế, hình dáng thân đang ngồi, tâm phủ từ trên đầu lần xuống đến bàn tọa. Dĩ như ta đang múc một bình nước xối từ đỉnh đầu cho nước tuôn xuống chân. Cảm giác hay biết không phải từng phần, mà là cảm giác toàn thân. Kế đến ta chú tâm ghi nhận trạng thái cứng, nặng, xúc chạm nơi các chỗ đụng ở chân, tai, bàn tọa, vân vân. Ghi nhận hai niệm như vậy khoảng 2-3 phút, thì chuyển động phòng xẹp xuất hiện rõ ràng trở lại, và ta ghi nhận đề mục này. Nguyên tắc hành thiền là làm sao thấy đối tượng thật rõ ràng, chính xác, để suy nghĩ không có cơ hội sanh khởi trong tâm. Còn trường hợp ngồi mà thấy vừa phòng xẹp vừa suy nghĩ thì sao? Thật ra tâm chúng ta không thể thấy hai thứ cùng một lúc. Trong mỗi khoảnh khắc, tâm chỉ bắt một đối tượng mà thôi. Nhưng vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cho ta cảm tưởng chúng xảy ra cùng lúc. Do đó, khi đang chú niệm theo dõi chuyển động phòng xẹp mà suy nghĩ xảy ra nổi bật, thì chúng ta phải ghi nhận ngay sự suy nghĩ để nó biến mất đi. Chỉ cần chú niệm ghi nhận vài giây là suy nghĩ sẽ không còn nữa. Xong rồi trở lại ghi nhận sự chuyển động phòng xẹp của bụng. Ví như ta đang nói chuyện điện thoại, có một đường dây khác gọi vào. Ta phải tạm giữ đường dây cũ trong vài giây, chờ nói xong với đường dây kia rồi trở lại. Bằng không sẽ bỏ rơi mất cái cũ, chạy theo cái mới. Suy nghĩ thường hay xảy ra ngay khoảng hở giữa phòng và xẹp, hay giữa xẹp và phòng. Trong trường hợp này, ta phải tăng thêm đề mục ngồi đụng vào phòng xẹp và niệm kỹ hơn nữa ở điểm chuyển đổi đó để không tạo ra cơ hội cho suy nghĩ sanh khởi. Bất cứ hiện tượng nào kể cả chuyển động phòng đều kinh qua ba giai đoạn là sanh khởi, kéo dài và hoại diệt, hay gọi tắt là sanh trụ diệt. Khi đến giai đoạn cuối của chuyển động phòng, hành giả thấy chuyển động hết căn và ngừng lại. Sự ngừng lại này chính là diệt. Ngay lúc đó, hành giả phải ghi nhận thêm đề mục ngồi đụng, như đã được chỉ dẫn ở trên, trước khi chuyển động xẹp xảy ra để lấp đầy khoảng hở giữa hai chuyển động, không cho suy nghĩ sanh khởi. Giai đoạn cuối xẹp cũng vậy, hành giả thấy chuyển động hết co, hết mềm và ngưng lại. Tương tự như trên, hành giả ghi nhận thêm ngồi đụng để không cho suy nghĩ cơ hội sanh khởi trong tâm trước khi chuyển động phòng xảy ra. Vậy, hành giả cố giữ chánh niệm liên tục trên các đối tượng đang sanh khởi ngay trong giây phút hiện tại để tâm không có cơ hội phóng đi nơi khác, hay để suy nghĩ không có chỗ chen vào quấy phá tâm. Đây là phương cách thanh lọc tâm, giải phóng tâm ra khỏi khổ đau mà từ lâu chưa tìm ra được lối thoát. Ta đang bắt đầu dùng chìa khóa chánh niệm để mở cửa trí tuệ của lớp 1, lớp 2 cho đến lớp 16, để từ đó tiếp tục sống thật và sống mãi mãi. Niệm đi. Ta được cha mẹ tập đi từ lúc nhỏ, bắt đầu với vài bước chập chững đầu tiên. Từ đó đến nay, ta đã đi bao nhiêu bước trong cuộc đời mà có khi nào suy niệm để hiểu rõ về chúng. Bây giờ là lúc ta tập đi lại từng bước trên đường bát chánh đạo theo lời Phật chỉ dạy. Khi thiền hành, ta để tâm ghi nhận, theo dõi bước chân hay chuyển động của bàn chân qua nhiều giai đoạn trên đoạn đường ngắn được chọn để đi tới đi lui suốt thời gian thiền hành trong khóa thiền. Để ghi nhận kịp thời và liên tục bước chân, ta phải đi chậm lại. Bắt đầu bằng sự ghi nhận đơn giản là mặt bước, trái bước. Sau đó ghi nhận dở, đạp và cuối cùng là dở, bước, đạp trong mỗi bước chân. Khi chân dở, tâm hay biết dở. Khi chân bước, tâm hay biết bước. Khi chân đạp, tâm hay biết đạp, vân vân. Tuy nhiên, dở, bước hay đạp chỉ là tục đế vì liên hệ đến ý niệm, hình tướng của bàn chân. Quan trọng hơn là phải kinh nghiệm được đặc tính riêng như nặng, nhẹ, nóng, lạnh, chuyển động của tứ đại gồm đất, nước, gió, lửa và đặc tính chung của đề mục như vô thường, khổ và vô ngã trong lúc kinh hành. Theo dõi bước chân kinh hành, hành giả sẽ cảm thấy nhẹ khi dở lên, đẩy về phía trước khi bước tới, nặng dần dần khi buông bàn chân xuống và nặng, cứng khi bàn chân đạp xuống mặt đất. Đó là hành giả kinh nghiệm được đặc tính riêng của tứ đại. Với sự ghi nhận chính xác, song hành và liên tục bước chân qua nhiều giai đoạn khác nhau trong khi thiền hành, chánh niệm trở nên vững vàng và nhờ vậy tâm định được phát triển mạnh mẽ. Từ từ, hành giả sẽ thấy được càng lúc càng rõ, càng nhanh, càng vi tế hơn từng cái dở, cái bước và cái đạp, và kinh nghiệm sự thay đổi, sự sanh diệt của từng đề mục ghi nhận. Bước chân trở nên êm nhẹ như lướt trên mặt đất, tâm trở nên tĩnh lặng, trong sáng và quân bình trên mỗi bước đi. Bấy giờ, hành giả chỉ thấy ý muốn đi và thân đang đi mà không có ý niệm về người đi, tôi đi, ta đi nào hết. Mỗi khoảnh khắc thiền hành, chỉ có tâm chánh niệm ghi nhận kháng khích trên từng bước chân trong hiện tại mà thôi, chứ không có trạng thái tâm suy nghĩ hay tham sân si nào sanh khởi hết. Đi như vậy gọi là đi không để lại dấu chân. Hãy Niệm chi tiết. Các thiền sinh thường chỉ chú trọng ngồi thiền và kinh hành mà ít quan tâm về phần niệm chi tiết đối với các sinh hoạt khác trong khóa thiền. Niệm chi tiết là ghi nhận các hoạt động của thân, tâm liên hệ đến những động tác nhỏ nhặt khác ngoài bốn tư thế chánh là đi, đứng, ngồi, nằm trong ngày thiền. Chẳng hạn, hết giờ ngồi thiền, trước khi chuẩn bị đứng dậy để đi kinh hành, ta phải ghi nhận ý muốn đứng dậy. Nếu có chánh niệm, ta sẽ thấy ngay khi ý muốn vừa sanh khởi, thân đang ở tư thế ngồi, dần dần chuyển động từ thấp lên cao, theo chiều thẳng đứng. Nếu ghi nhận được rõ ràng từng động tác của toàn thân, ta kinh nghiệm được trạng thái chuyển từ nặng khi ngồi thành nhẹ dần khi thân từ từ đứng lên. Đó là ta thấy được yếu tố gió, lửa đang có mặt. Kế đến, từ tư thế đứng chuyển sang đi, ta cũng phải ghi nhận ý muốn bước đi trước khi chân bước đi. Từ sự ghi nhận chi tiết không gián đoạn này, ta kinh nghiệm được một điều là hễ tâm muốn, ý muốn, làm gì thì thân sẽ làm theo. Trong một ngày có biết bao nhiêu là hoạt động nhỏ nhặt như cử động co tay, duỗi chân, xoay mình hay chớp mắt diễn ra nơi thân, tâm và ta phải nỗ lực ghi nhận, theo dõi tất cả. Khi sự ghi nhận được liên tục, chánh niệm trở nên vững vàng, thuần thục, giúp ta có thể ghi nhận ý muốn làm trước khi hành động xảy ra. Nhờ vậy, ta hiểu được tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Trong tất cả sinh hoạt của thân, thì sự xúc chạm hay đụng ở khắp toàn thân là nhiều và rõ ràng nhất. Trạng thái này đưa tới tâm thích hay không thích mà ta cần phải ghi nhận kịp thời. Nếu như ta niệm chi tiết một cách liên tục, không kẽ hở, thì phiền não, tham sân si không có cơ hội sanh khởi nơi tâm. Nhờ đó, tâm được bảo vệ, trở nên trong sạch, an lạc, và sự thiền tập sẽ ngày càng tiến bộ. Niệm tâm. Theo phép niệm tâm hay quán tâm được ghi lại trong kinh điển, hành giả khách quan ghi nhận kịp thời những trạng thái tâm đang sanh khởi nổi bật ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Tâm như thế nào, hành giả ghi nhận như thế ấy, không thêm, không bớt. Trong cuộc sống hàng ngày, con người bị tâm tham sân si chi phối thường xuyên. Với người đời, ta có thể khuyên nhắc đừng tham, đừng sân như một bài học luân lý, đạo đức. Nhưng với người hành đạo, Đức Phật chỉ dẫn phương cách đối trị trực tiếp. Ngài dạy, khi tâm có tham, biết là tâm có tham, tức là chỉ cần niệm tham, tham, khi tâm tham. Khi tâm có sân, biết là tâm có sân, tức là chỉ cần niệm sân, sân. Khi tâm có si, biết rằng tâm có si, tức là chỉ cần niệm si, si, khi tâm si. Tâm như thế nào, hành giả biết rõ như thế ấy. Hành giả chỉ cần nhận biết rằng, ngay trong khoảnh khắc hiện tại này, tham, sân hay si đang có mặt và không xô đuổi, phủ nhận hay cầu nguyện cho chúng biến đi. Hành giả chỉ cần ghi nhận tâm mình đang như vậy là đủ.